Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thậm chí còn ngạc nhiên hỏi lại tôi rằng, không phải lúc nãy chỉ có hai chúng tôi trong thang máy thôi sao? Kẻ biến thái tôi nhắc đến là ai, gặp lúc nào? Dù hơi giận mình, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng cô ấy đang cố tình trêu chọc tôi. Trong thang máy chỉ có ba người, làm sao cô ấy có thể không để ý đến chứ? Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng Tú Phương không có vẻ gì là đang nói đùa. Vẻ mặt của cô ấy vô cùng nghiêm túc. Một người mà tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng mà cô ấy lại không hề nhìn thấy ư? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Trở lại phòng làm việc, Tú Phương đã nói với một đồng nghiệp nam về chuyện này, hy vọng anh ta có thể giải đáp thắc mắc của chúng tôi. Người đồng nghiệp này đã làm ở công ty này sớm hơn chúng tôi vài năm và biết rất nhiều chuyện đã xảy ra ở đây, những chuyện mà chúng tôi chưa biết. Các cô đến công ty muộn nên tất nhiên là không biết rằng tầng 14 có ma ám đấy. Anh ấy nói rằng đó là một tin đồn đã được nhiều người ở tòa nhà này chứng thực. Nghe nói vào vài năm trước, chủ tòa nhà này thuê một đội công nhân đến cải tạo lại tầng 14. Nhưng thật không may, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Một công nhân mới vào nghề trong lúc xử lý nguồn điện đã bị điện giật. Người đó đã chết tại chỗ. Sự việc xảy ra nhanh đến mức không một ai có mặt ở đó kịp trở tay. Sau này, có tin đồn rằng tầng 14 bị ám. Thang máy thi thoảng dừng lại ở tầng này, nhưng không hề thấy ai bước vào. Cũng từng có người như tôi đã gặp qua người công nhân bị nạn đó, nhưng là sau khi anh ta chết. Những lời nói của người đồng nghiệp khiến tôi nổi da gà. Dù trời đang là mùa hè, nhưng tôi lại cảm thấy có một luồng gió lạnh lẽo lướt qua người mình. Không biết đây có phải là sự thật không, hay anh ta đang nhân cơ hội này mà hù dọa tôi nữa. Sau này tôi cũng từng đi hỏi thăm vài người khác trong công ty và được chứng thực là thực sự có một người công nhân bị điện giật chết ở tầng 14. Từ đó về sau, tôi không còn dám đi thang máy một mình. Không cần biết tin đồn đó là đúng hay sai, tôi cũng không muốn mạo hiểm đi thử một lần nào nữa. Hai câu chuyện trên chính là hai điều bí ẩn nhất mà tôi đã từng gặp phải trong cuộc đời mình. Tôi sống ở một thành phố biển và câu chuyện lần này là về việc đánh bắt hải sản. Chuyện bắt đầu vào một ngày nọ, khi thủy triều xuống, một số bãi đá thường được nước biển che lấp sẽ lộ ra. Điều này sẽ thu hút một số cư dân gần đó và khách du lịch đến săn tìm kho báu trên bãi biển. Tất nhiên, cái tôi nói đến không phải là những kho báu thực sự, mà là một số hải sản nhỏ. Nó có thể bám trên các bãi đá hoặc cần nấp dưới cát và dưới những cục đá nhỏ nơi nước biển đi qua. Bên dưới đó sẽ có một số con cua nhỏ. Một số loại tôm cá nhỏ cũng thường được tìm thấy bằng cách này. Loại hình vui chơi này về cơ bản là dành cho khách du lịch. Còn người dân địa phương thì chuyên nghiệp hơn. Hoạt động này là diễn ra thường xuyên nên họ cũng có thêm những công cụ hỗ trợ việc cào cát trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn. Sau khi cào cát, một số loại hải sản ẩn giấu mình dưới lớp cát mỏng rất dễ dàng để tìm ra được. Trong số đó có nghêu, loại hải sản được nhiều người dân ở đây săn lùng nhất vì chất thịt dai ngon, ngọt nước và có thể chế biến bằng nhiều cách khác nhau. Hơn nữa, không những rất dễ dàng để tìm thấy chúng mà còn có thể tìm thấy rất nhiều nữa là đẳng khác. Nếu như có kỹ thuật, mỗi lần đào bới tìm kiếm như vậy, mỗi người dân ở đây có thể bắt được cả một số nhỏ như thế khi thủy triều xuống. Câu chuyện lần này tôi muốn nhắc đến là về người hàng xóm của tôi. Tôi thường gọi chị ấy là chị Vương. Sở thích lớn nhất của chị ấy là đi biển. Chỉ cần có thời gian, chị sẽ chờ đến lúc thủy triều xuống để ra biển bắt những thứ hải sản nhỏ đó về chế biến thành những món ăn thơm ngon cho gia đình nhỏ của mình. Tuy không chuyên nghiệp như những người khác, nhưng nhờ sự chỉ dẫn của mọi người cùng với dụng cụ trong tay và một chút kỹ năng của riêng mình, chị vẫn có thể bắt được rất nhiều. Cách của chị đó là nhìn vào những lỗ nhỏ trên cát. Có những con nghêu ẩn dưới những lỗ đó. Chỉ cần cào đủ sâu thì có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng. Và một điều cơ bản nữa là cần phải một tay dùng công cụ cào cát, đồng thời dùng tay còn lại để tìm kiếm bên trong đống cát đó. Cứ như vậy, chỉ cần cào cát một lần là chị có thể bắt được 5 đến 6 con nghêu. Đến khi ra về, chị đã bắt được rất nhiều nghêu trong sự thán phục của mọi người. Không có gì đáng ngạc nhiên khi với kỹ thuật và sự tinh tế của riêng mình, số hải sản mỗi lần chị bắt được đều là cả một xô đầy. Sau đó, chị chỉ lấy thêm một ít nước biển vào xô, Ngưu sẽ thả lưới xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net